nghịch phách hồn loạn thế. Chương 30, nhược tinh ngã bại. Góc truyện audio.com. Gia chủ người thấy chưa? Rằng hỷ sử mà người chọn bị tay quay vòng bất lực cỡ nào? Chỉ có ta mới là huyết thống nhược gia thuần khiết xứng đáng vị trí gia chủ. Người lần này chọn hỷ sử là sai lầm của người. Lăng lão nhìn cục diện trước mắt, thiếu phá lộ cười rộ chiến thắng đến nơi. Huyền thương sơ cấp không phải là đẳng cấp mà nhược tinh có thể tùy tiện sằng bậy dùng. Hạn chế sức mạnh rất lớn, hắn chỉ có thể bắn tối đa 5 viên mà thôi. Nhược tinh không lo, còn tận 3 viên, trước đấu với nhược hải lượng. Nhược tinh còn chê dùng tới viên thứ 2 đây. Hiện tại hỷ sử tình huống sắp bó tay chịu trói. Nhược tinh kiêu ngạo và tự tin ngày trước quay về. Một bộ không đặt kẻ nào là đối thủ xứng với hắn. Còn hỷ sử là kẻ hắn cần một mất một còn. Hỷ sử sơ hở, nhược tinh thuận tay bóp cò. Viên đạn thứ 3 thứ 4 bắn ra. Hai viên nằm trên cùng một đường thẳng nên rất khó phát hiện. Nghe hai tiếng súng mà nhìn được một viên đạn, nhược tinh đoán hỷ sử thế nào cũng sẽ rơi vào rối loạn. Đúng như dự tính, hỷ sử chém nát một viên. Viên phía sau đâm bắn thẳng ngực hắn. Bang, leng keng, viên đạn chạm ngực hỷ sử. Đứng yên, rung lên rồi leng keng rơi xuống. Như thể không cách nào xỏ xuyên ra thịt hắn. Nhược tinh không hiểu chuyện gì. Bọn con cháu tông gia không hiểu chuyện gì. Nhưng bọn người lớn, lão già tông gia lại hiểu a. Nhược tường lữ khó hiểu nhìn nhược tuân và nhược phong đoạn. Sao mọi người làm bộ dáng sợ chết khiếp đó nhỉ? Không phải anh hai đang sắp chiến thắng sao? Sao mặt ông ngoại xanh như tàu lá vậy? Nhược tường lữ dò hỏi phụ thân. Chuyện gì vậy ạ? Nhược phong đoạn gắng gượng trả lời chọn câu khí thể đệ. Đệ lục tầng, hả? Nhược tường lữ chấm hỏi. Vẫn chưa hiểu ý phụ thân nói gì. Đầu óc hắn hơi chậm tiêu. Bè phái lăng lão run như cầy sấy. Không hình tượng đây là phần thắng nghiêng lệch phía nhược tinh mà ông nói đấy hả? Toàn là bị chuyện, nhược tinh thắng, thắng thế nào, thằng bé hỷ sử ấy là tuyệt thế thiên tài. 6 tuổi có khí thể đệ lục tầng đó, ông còn có thể ngây thơ tin rằng nhược tinh thắng nữa được không? Mặc nhược tinh bắn bắn chém chém hăng say, hỷ sử không tí si nhê, và bằng cách dễ dàng như chơi bắn thun, nhược tinh thất bại nằm sụp. Hắn thua, thế mà thua rồi, nhược ti không bất ngờ kết quả. Bà sớm đã lường trước, nhãn lực bà cao hơn bọn già kia nhiều. Trận đánh ngày hôm qua, bọn kia lầm tưởng hỷ sử là đệ tứ tầng không phải là không lý do. Hỷ sử bùng nổ dùng khí lực của khí thể đệ lục tầng trong chớp mắt đánh bại du khoác. Sau gió hạ xuống thành đệ tam tầng đánh hải lác lôi. Hạ hai người, hắn điều chỉnh cân bằng lại khí lực vừa đủ hạ nhược hưng nguyên. Nói ra như một trò cười. Hỷ sử trông như đánh nhược hưng nguyên gian khổ bằng tất cả sức lực nhưng hắn chỉ duy một khoảnh khắc bùng nổ để đánh du khoác. So với nhược hưng nguyên thì du khoác khó xơi nhiều. Còn ai phản đối, nhược ti liếc bè đàn lăng lão. Bọn họ nào dám hành động ngu xuẩn nữa. Lăng lão cố chấp gia chủ. Hỷ sử là có tài nhưng giang sơn về tay họ Mạn Khái La. Ta không an tâm. Không chừng từ nhược ra đổi tên thành Mạn Khái La gia tộc thì lúc đó sẽ ra sao? Nể tình các ngươi một lòng một dạ nghĩ cho gia tộc. Tạm thời hỷ sử sẽ bế quan tu luyện. Trận tái đấu sau, nếu nhược tinh còn thua, toàn bộ các ngươi câm mồm cho ta hết. Rõ chưa, lòng người đã phục nhưng không an thì địa vị hỷ sử sẽ bị lung lay. Ngày hôm đó, hỷ sử Mạn Khái La đường đường chính chính dẫm đạp nhược tinh. Bế quan tu luyện ở đỉnh núi thâm sâu nơi ở dành riêng cho gia chủ. Tư ca, tin tức lây lan tựa cơn gió truyền đưa tới các gia tộc tại Tâm Lan Thành. Thái Khắc Lị gia tộc, Thái Khắc Lị gia chủ vuốt cằm cười sang sảng thằng bé hỷ sử giỏi thật. May là hịch soái nhà mình đôi mắt sáng, có quan hệ tốt với hỷ sử. Hịch soái không đáp, bản thân bất lực, hai người huynh đệ tốt của hắn. Ai cũng thiên phú dị bẩm phi thường, riêng hắn, bị bỏ lại phía sau, chẳng còn tư cách đứng bên họ, mẫu thân hịch soái lo lắng hịch soái con khó chịu ở đâu sao? Phụ thân, mẫu thân, con, không muốn bị bỏ lại đằng sau nhìn bóng lưng bọn họ xa dần con. Động lực của con là gì? Động lực, ý phụ thân là gì? Không có động lực thúc đẩy tinh thần bản thân kiên định. Con vĩnh viễn không thể vững bước sánh vai với những đứa trẻ xuất chúng đó. Nhược gia giữ lời hứa với tư thần, bằng thủ đạo ân nào đó Cát Mông Lạc ngày cuối không có mặt. Hai kẻ kia không phải đối thủ của cậu, quán quân bảng quyền, tư thần, tuy nhiên nhiều người không phục với kết quả này. Cát Mông Lạc còn không đấu đâu, bảng ma pháp cũng ngoài mong đợi không kém. Nhược Tinh bại dưới tay Hỉ Sử, tinh thần hắn suy sụp bỏ thi ngày cuối. Vậy là quán quân bảng ma pháp rơi vào kẻ khác. Hịch Soái tổ chức bữa tiệc nhỏ tại phòng của họ. Tư thần được chọn làm đệ tử hạch tâm của Nhược gia nên việc học của hắn tại học viện chấm dứt. Nối gót Hỉ Sử, tư thần sẽ trụ tại Nhược gia. Đêm này chính là đêm cuối họ bên nhau. Tốt rồi, Hỉ Sử và tiểu tứ ngày sau là cường giả đó nha. Đời này Hịch Soái ta thật phúc khí. Kết huynh gọi đệ với hai cao thủ. Lễ vật này, ta tặng cho đệ. Hịch Soái chia ra một cái hộp gỗ nhỏ. Tư thần mò mở ra. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn khảm bạc. Phương thiểm tâm chấn động là một cái giới chỉ sơ cấp. Hoa, tư thần ngươi tốt số nha. Giới chỉ hoa số kim tệ không nhỏ đâu. Hịch Soái đối xử với ngươi là ân tình đại nghĩa. Một cái cô nhi nghèo khổ không chút lợi dụng như hắn. Hịch Soái từ đầu đã luôn thật lòng giúp đỡ không đòi hỏi. Tư thần đáy lòng ấm áp, ngư tuyết làm sáng láng cười tư ca. Anh muốn lễ vật gì nha? Em sẽ thực hiện tất cả mong muốn của anh. Ta, muốn gia đình, các ngươi là gia đình của ta. Tư thần có ơn tất báo. Hú chi hắn đã chấp nhận bọn họ là những người quan trọng duy nhất của hắn. Hịch Soái xúc động, giả bộ không được nữa. Cái mũi hắn sụt xịt đỏ ửng là, đệ là tứ đệ của ta. Chúng ta là gia đình. Ngư Tuyết Lam gật đầu đồng ý em sẽ là em gái của anh. Nguyện vọng của anh, em sẽ thực hiện giúp anh. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, em mong anh sẽ hưởng thụ mãn nguyện đôi chút. Cả ba người ôm nhau khăng khít. Kha Đạt bảo hộ tư thần đi tòa lâu. Các đệ tử hạch tâm sẽ trụ tại đó. Đám người đệ tử hạch tâm tụ tập trước cánh cổng ngăn cách phân gia và tông gia. Đây là vài gương mặt không phải Nhược gia. Đợt đệ tử hạch tâm này, người được chọn có 8 người. Tạ Lỗi và Cát Mông Lạc ánh mắt thù hằn không tí che giấu đối tư thần khai nhãn đao. Nhược Tinh và Nhược Hưng Nguyên là con cháu tông gia nên không có mặt ở đây. Thú vị là Nhược Hải Lượng một người quét sạch một bảng là con cháu phân gia. Đích xác là người tài, còn lại là Du Khoác và một thiếu niên khí thể đệ nhị tầng. Thiếu niên đó chắc cũng là người tiềm năng mới được chọn. Kha Đạt nhìn tư thần đặt chân qua ranh giới để ta ngóng chờ xem. Cậu sẽ trụ được bao lâu đây tư thần? Đệ tử hạch tâm không phải dễ làm, bằng không ta cũng không đi đến bước này. Chủ động thoát ly thân phận đệ tử hạch tâm, mọi người một phen kinh ngạc. Thiên địa linh khí dồi dào, họ thèm thuồng, sống ở đây còn sợ tu luyện chậm chạp được sao? Tư thần đo đếm, trụ tại Nhược gia tức là hắn không thể đến nghĩa địa được rồi. Hắn tu vong linh thuật, không có vong linh thì ắt linh lực sẽ chậm lại, dù nơi đây đầy ấp linh lực nhưng không so là gì với mộ địa. Mộ địa còn có oán khí nữa, tòa lâu đặt tại địa phận tông gia. Chia làm ba lâu, nhất lâu, nhị lâu và tam lâu. Bọn tư thần tất nhiên là trụ tại nhất lâu. Trong lâu có khắc ma pháp trận tụ linh nên linh khí dày đặc hình thành một tầng mỏng. Nhất lâu cứ 3 năm một lần đón nhận suất hạt giống đệ tử hạch tâm mới. Những đệ tử cuộc thi trước đều đã tu luyện khí thể đột phá đến đệ ngũ tầng và chuyển qua nhị lâu sinh hoạt. Một ít phần tử không đạt tiêu chuẩn thì bị đào thải. Nhất lâu là nơi ở dành cho đệ tử khí thể dưới đệ tứ tầng. Nhị lâu là đệ bát tầng. Tam lâu, nơi trú của những đệ tử thâm niên chờ đợi đột phá vận cảnh. Hạch tâm tụ linh trận của tam lâu là loại cao cấp. Không chỉ đẩy nhanh tốc độ tu luyện mà còn thanh tẩy linh hồn giới thể. Đề cao nâng cấp không gian linh hồn giới thể. Linh lực là cực quan trọng nhưng tu luyện quá khó khăn. Ma pháp sư tu luyện linh hồn giới thể dễ hơn kẻ khác một chút nhưng đảm bảo tốc độ không biến thái bằng vong linh sư. Vong linh thuật thăng hoa linh lực, không ai dám cùng vong linh sư so. Tuy tụ linh trận ở nhất lâu xài tạm được nhưng Nhược Tinh và Nhược Hưng Nguyên coi khinh. Thậm chí là tụ linh trận cao cấp ở tam lâu họ chẳng đặt vào mắt. Tông gia kiến thiết một đại trận tụ linh siêu cấp tụ toàn bộ linh khí của lãnh địa tông gia. Với lại họ là người tông gia, gia ở tông gia, mất công chui vào mấy tòa lâu sống cùng bọn người ngoài chi. Phòng ốc nhất lâu rất tiện nghi, mỗi người một phòng mặc ai tu luyện thoải mái. Giường to và êm hơn cái ở học viện, tư thần không có để tâm mấy chi tiết đó. Hắn hứng thú bừng bừng cắm đầu tu luyện tức khắc, phải mạnh, cảnh giới hỉ sử đã bỏ hắn xa cả khúc. Phương thiểm tâm tư thần, tụ linh trận khác trong tòa lâu này là loại sơ cấp. Rác rưởi, lấy mãng xà độc dịch và thác hạ thụ ra đi, ta giúp người khác một cái tụ linh trận trung cấp lên cơ thể. Mãng xà độc dịch là tư thần đã trích ra từ bích ngọc mãng xà. Còn tác hạ thụ là đổi lấy từ hịch xoái. Lúc trước Phương Thiểm Tâm bảo hắn dò hỏi hịch xoái có loại đồ vật tác hạ thụ không? Cô nói chữ đề phòng. Hịch xoái thì sảng khoái lấy hết tác hạ thụ bự nhất kho gia tộc tái khắc lị cho tư thần. Nhận không thì ngại, tư thần định dâng hết tiền túi của mình cho hịch xoái nhưng hịch xoái chỉ lấy một kim tệ và bảo đủ. Tư thần không nghi ngờ, vì hắn có biết tác hạ thụ giá bao nhiêu đâu. Một gốc tác hạ thụ bé nhỏ bán ngoài thị trường là 200 kim tệ. Gốc hịch xoái cho tư thần giá dao động trên 500 kim tệ. Tư thần biết mình nghèo, số tiền đó hắn đào không ra. Tiền chất chiêu dành dụng bán xác linh thú cấp thấp của hắn được không ít nhưng đem đi mua hết những thứ Phương Thiểm Tâm chỉ rồi. Số tiền người hình như là mẹ gửi hắn hàng tháng hắn cũng xài cạn. Tư thần vô ngữ, đống vật liệu Phương Thiểm Tâm nói đã ngốn cạn tiền của hắn. Phương Thiểm Tâm nói tòa lâu này, một cái tụ linh trận sơ cấp chia linh lực cho toàn bộ số người trong lâu. Dù linh hồn giới thể ngươi hấp thu linh lực mạnh hơn kẻ khác nhưng chả là bao. Ta dùng bích ngọc mãng xà độc dịch và tác hạ thụ pha chế dịch vẽ khắc tụ linh trận trực tiếp trên cơ thể ngươi thì đi đâu ngươi cũng hấp thụ được. Linh lực, hay đang tập luyện, tụ linh trận cũng có thể hấp thu mãi. Không cần vô nghĩa ngồi không trông chờ vào cái tụ linh trận sơ cấp trong lâu. Tư thần tấm tác, khắc tụ linh trận trên người đúng là tiện hơn nhiều. Vậy sao Nhược gia không khắc tụ linh trận lên người bọn ta? Là do có e ngại gì sao? Tư thần nắm vấn đề hỏi. Phương Thiểm Tâm hỏi rất hay. Là bọn chúng không đủ khả năng khắc tụ linh trận lên cơ thể người chứ sao? Cách chương.